Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thí nghiệm tinh chi trong mắt thuật, tác giả, đầu dứa, một hết lần này tới lần khác lục sắc quang mang tại không trung phiêu đãng một hồi về sau. Này di đầy trời tế lục sắc quang mang, chính là quỷ dị tránh vút đi. Đều co vào tiến vừa mới bị Pain giết chết người dưới thân thể. Khác tất cả mọi người kinh ngạc cùng vui sướng sự tình phát sinh. Từng cái lúc đầu bị lục đạo giết xác chết thể trọng mới tỏa sáng tân sinh. Mờ mịt đứng lên. Tựa hồ không biết rõ vì cái gì chết về sau còn hội xuất hiện ở đây. Nhìn tới vừa mới chết đi thân nhân một lần nữa đứng lên. Konoha bên trong tất cả mọi người vui đến phát khóc, kêu khóc ôm lấy mắt tiền nhân ảnh già, phảng phất một giây sau bọn họ liền sẽ biến mất. Người ao, chỉ có tại biến mất thời điểm, mới biết được hắn đáng ngưỡng mộ. Này di đầy trời tế lục sắc quang mang chậm rãi biến mất hoàn toàn. Konoha thôn bên trong diện nhân cũng tận số phục sinh hoàn toàn. Sasuke nhìn lấy trước mắt tình hình. Lẩm bẩm nói, Naruto thành công sao? Itachi đứng tại Sasuke trước người, nhìn qua phía trước chết mà phục sinh bóng người nói. Đúng vậy a, tựa hồ Naruto trên người có một cỗ đặc biệt mị lực. Làm cho người tin phục đâu? Quá tốt, lần này thật sự là quá tốt. Sunet như cái tiểu nữ sinh, lúc này cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nhào vào Obito trong lồng ngực, Obito ôm bay nhào mà đến Sunet, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy a, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới Ban cũng không có cùng Nagato cùng nhau đi tới. Naruto cũng giống ban đầu nội dung cốt truyện như thế, cứu vãn toàn bộ Konoha. Bất quá, nhìn qua phía trước đổ nát thê lương, Obito nhướng mày. Hủy hoại thôn làng hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục a. Mặc dù không có người chết, nhưng là nơi này kiến trúc lúc nào mới có thể lấy khôi phục nguyên dạng a. Tà này hào hoa phòng trọ. Nghĩ tới đây Obito một trận thịt đau. Này chỗ phòng trọ thế nhưng là vừa mua không lâu a. Còn tốn hao hắn trên thân đại lượng tiền tài. Đột nhiên, một cỗ hiệu nghiệm tại hắn trong đầu hiện lên. Thử một lần vừa mới được đến nhãn thuật đi. Obito ôm ra Sunet, khẽ cười nói. Sunet, ta liền tặng cho ngươi một phần lễ vật đi. Trợn to mắt, chậm rãi nhìn. Sunet nghi hoặc, cái này cái xú tiểu tử còn có lễ vật đưa cho nàng. Nghĩ tới đây Sunet đỏ mặt lên. Lâu như vậy, hắn còn là lần thứ nhất đưa cho ta lễ vật đâu. Chỉ gặp lúc này Obito chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt. Chợt tại từng đạo rung động mục đích quang trung. Thân thể phảng phất đột phá địa cầu dẫn lực. Từ mặt đất chậm rãi tung bay hướng bầu trời. Bực này tránh thức cường giả tư thái. Khiến cho đến vô số Konoha các ninja trong mắt hiện ra hỏa nhiệt. Cái này chính là bọn họ chỗ truy cầu cảnh giới. Mũi chân điểm một cái hư không, Obito trong mắt nhàn nhạt ngân mang hiển hiện, chợt từng đạo tinh chi gợn sóng đầu tiên xuất hiện tại hắn trong hai mắt. Nhưng mà, Obito trong ánh mắt biến hóa cũng không có kết thúc, muốn như sao lập lòe hai mắt, lần nữa biến hóa, năm cái tử sắc câu ngọc nhất thời trong chốc lát xuất hiện tại chấm nhỏ mỗi cái sừng đỉnh đầu. Giống chiếu ứng lẫn nhau. Hoàn thành quy vị, tinh chi nhãn, mở, theo Obito tiếng rơi xuống, trong mắt chấm nhỏ nhanh chuyển động đứng lên, đồng tử lập tức biến thành một cái cự đại tử sắc ngôi sao năm cánh. Con mắt phong ấn giải khai, bất quá, cái này ánh mắt tốt quỷ dị a, căn bản không giống như là Seragon, đến là chuyện như thế, Sunet mắt mang chớp lên. Ngẩng đầu lên nhìn lấy không trung Obito, nàng biết, trước kia Obito, chân thực lực cũng đã rất mạnh, mà bây giờ, hắn chỗ dương hiện thực lực lúc, thật sự là làm cho người kinh hãi. Đã siêu việt nàng nói có thể phạm vi hiểu biết. Hẳn là đi, Yên Lạc mang hộ đầu. Cũng là có chút không quá chắc chắn. Dù sao cái này ánh mắt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hiện tại còn không thể xác định. Trời ạ, lão đại cặp kia là dạng gì con mắt? Tốt quỷ dị a, hoàn toàn khác với Uchiha nhất tộc Seragon nha. Thủy Nguyệt cầm lấy phía sau trảm thủ đại đao. Thật không thể tin nói ra. Không biết, hiện tại đại nhân trên thân chakra càng thêm hấp dẫn người. Giống như tới gần hắn a. Karin song tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy si mê nói ra. Tiểu Minh, ánh mắt ngươi phong ấn giải khai a. Cái này liền không ai có thể uy hiếp được ngươi an toàn đi. Kurenai tựa hồ buông xuống sở hữu, gánh nặng, trước kia từ khi truy kích Sasuke lần kia nhiệm vụ bắt đầu. Mỗi lần hắn ra ngoài thời điểm đều là làm các nàng nơm nớp lo sợ. Konoha tất cả mọi người, nhìn đến Obito cái dạng kia, nhất thời một mặt hưng phấn đứng lên. Phần Phật lập tức liền đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Đương nhiên, nhiều người hơn, vẫn là ôm muốn nhìn qua Obito đến muốn làm gì tâm tư. Những năm này, Obito tên, mấy cái hồ đã trở thành Konoha một cái sắc thái truyền kỳ. Bất quá tuy nhiên rất nhiều người truyền năm đó Obito khi còn bé danh thiên tài. Lấy 13 tuổi đánh bại danh xưng Konoha tam nhẫn Jiraiya. Nhưng theo tuế nguyệt qua rời, một số mới ninja nghe được nhiều, sẽ có chút nhịn không được sinh lòng hoài nghi thái độ. Một cái năm đó cùng bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm tân sinh. Vậy mà ngắn ngủi hạ nhẫn vừa mới tốt nghiệp, mà có thể đánh bại ảnh cấp cường giả. Đây có phải hay không có chút quá khuếch đại? Bởi vậy, bây giờ nhìn đến Obito xuất hiện, bọn họ tự nhiên là cực kỳ vui lòng muốn mở rộng một chút nhãn giới. Nhìn lấy mặt đất này đen nghịt đám người, Obito cũng là nhịn không được lắc đầu. Ở chỗ này tựa hồ động tĩnh có chút quá lớn a. Tại Kurenai các nàng mấy người sau lưng là một đoàn ánh mắt nóng rực đám người. Giờ phút này, bọn họ chính nghi hoặc nhìn qua không trung này vị người trẻ tuổi. Đợi chút nữa lại cùng các ngươi ôn chuyện. Hướng về phía Kurenai bọn người cười cười. Obito chậm rãi quay người, nhìn qua dưới thân phá hư nghiêm trọng Konoha. Trong mắt đồng tử ngưng tụ, tựa hồ có một cỗ gợn sóng từ hắn này quỷ dị trong ánh mắt truyền ra. Mọi người nhìn qua Obito con mắt lần nữa khẽ giật mình. Thật lâu mới kinh hô đứng lên. Này đến là dạng gì con mắt a? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Đúng vậy a, không muốn Bạch Nhãn, cũng không muốn Seragon. Đến là dạng gì con mắt a? Ngoạc kép, Sasuke lúc này Seragon cũng mở lớn. Giống như không thể tin nói. Itachika, Obito này ánh mắt đến là chuyện gì xảy ra a? Làm sao một điểm không giống chúng ta Uchiha Seragon? Itachi nhìn qua này ánh mắt, kinh hô, tốt cường đại nhãn lực a! Làm sao có thể, thế gian tại sao có thể có như thế cường đại con mắt? Thật sự là thật không thể tin. Mới vừa từ ngoài thôn đi về tới Jiraiya cùng Naruto lại là mỉm cười. Tuy nhiên Obito con mắt có phần có chút quái dị. Thậm chí cả liền hắn đều khó mà phát giác được chân thực thực lực. Bất quá trong mơ hồ, hắn lại là có thể mơ hồ cảm ứng được. Obito bây giờ thực lực hẳn là thật là có chút khủng bố. Người chung quanh đầu phun trào khoảng không mặt đất. Obito quyền đầu hơi hơi nắm chặt, cảm thụ được trong ánh mắt bành trướng lực lượng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bắt đầu. Chỉ gặp lúc này Obito tinh chi nhãn bên trong bạo phát ra một cỗ vô hình gợn sóng. Cỗ này gợn sóng cấp tốc từ trong mắt của hắn khuếch tán, tràn ra khắp nơi toàn bộ Konoha ninja thôn, làm cho người giật mình sự tình phát sinh. Từng tòa bị hủy diệt gian phòng chậm rãi khôi phục lại. Giống như là thế gian đảo lưu, một lần nữa đứng ở mọi người trong tầm mắt, lại là biến mất đã lâu thời gian nhẫn thuật. Nhìn đến này thật không thể tin một màn, mới vừa từ người chết phục sinh sự kiện bên trong khôi phục lại mọi người nhất thời lần nữa ngốc trẻ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin mà nhìn xem chôn vùi Konoha từng chút khôi phục lại. Jiraiya trên mặt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, lập tức cười khổ nói, chênh lệch càng lúc càng lớn. Không nghĩ tới tiểu minh hắn vậy mà lại sử dụng thất truyền thời gian nhẫn thuật. Sasuke tràn đầy, không cam lòng tâm đạo, lúc đầu coi là lấy chính mình con mắt, coi như không thể đánh bại hắn, cũng có thể ngao thành ngang tay đâu. Không nghĩ tới, dưới thân nắm tay chặt chẽ nắm chặt, máu tươi từ hắn trong lòng bàn tay chảy ra. Đáng giận, tiểu minh hảo lợi hại a. Ta lúc nào tài năng đánh bại hắn, trở thành đệ lục đại hỏa ảnh. Naruto lẩm bẩm nói, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.